Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1219, trên đỉnh ngọn núi dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nguyên bản cũng chỉ là bị ánh sáng màu tím kia hấp dẫn liếc mắt nhìn dưới chân. Chỉ là cái nhìn này lại làm cho Hàn Sâm có chút ngây người. Ở cái kia đã nhớ màu tím thủy tinh giống như trong suốt núi đá bên dưới. Hàn Sâm lúc ẩn lúc hiện thật giống nhìn thấy gì đồ vật. Ở núi đá này bên trong, có một cái bóng mơ hồ. Xem không rõ lắm, không biết là món đồ gì. Lúc ẩn lúc hiện thật giống nhìn thấy là một sinh vật hình dáng kỳ quái nằm ở chính giữa trước. Nhưng là vừa không chân thực, cũng không biết đến cùng có phải là. Hàn Sâm chính đang đi xuống trước cẩn thận nhìn thời điểm. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng, dưới chân tử tinh cùng núi đá bên trên nứt ra rồi một đạo khe nứt. Vết rạn nứt ở trên đỉnh ngọn núi tử tinh bên trên nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt tựu là mạng nhện như vậy trải rộng toàn bộ trên đỉnh ngọn núi tử tinh mặt đất. Sau đó liền nghe rầm một tiếng, trên đỉnh ngọn núi tử tinh toàn bộ vỡ vụn, rơi xuống phía dưới mà đi. Lộ ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi cũng chỉ có cái kia một cổ tháp còn đứng vững. Những địa phương khác đều đã tiến hành toàn bộ sụp xuống rơi vào hang lớn bên trong. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử chỗ chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Mà lúc này Hàn Sâm ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia bên trong cái hang lớn. Hang lớn sâu không thể thấy đáy. Như là có thể hấp thu tất cả tia sáng như vậy. Căn bản không nhìn thấy phía dưới có cái gì. Nhưng là bên trong cái hang lớn chỉ có một nơi nhưng là xem thanh minh. Đó là một khối trôi nổi ở trong hố đen màu tím tinh đài. Ở tinh trên đài, nằm thẳng một cái toàn thân ăn mặc tử tinh áo giáp nam nhân. Người đàn ông kia đẹp trai đã cực lớn. Một cái như vân trực phát tán ở tinh trên đài, lông mi lại lớn lên lại kiều, tuy rằng chỉ là nhắm mắt lại, cũng đã có nghiêng nước nghiêng thành chi dung, dị linh cùng tu la tộc bên trong tuấn nam cũng rất nhiều. Thế nhưng có thể xinh đẹp đến người đàn ông này trình độ như thế này, nhưng cũng là hiếm thấy, càng quỷ dị hơn chính là... Hàn Sâm dĩ nhiên ở người đàn ông này trên người cảm giác được nhân loại khí tức. Rất rõ ràng nhân loại khí tức, cùng dị linh cùng dị sinh vật hoàn toàn khác nhau. Nhân loại, Hàn Sâm giật mình nhìn người đàn ông kia, có chút không thể nào tưởng tượng được. Tại sao nơi này dĩ nhiên hội có một người loại, lẽ nào là bị cái kia bộ xương vây khốn người ở chỗ này loại? Hàn Sâm nhìn nhân loại kia. Trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, đột nhiên, nhân loại kia mở mắt ra, một đôi nhứ bảo thạch giống như con mắt màu đen, có loại khiến người ta sa vào trong đó cảm giác kỳ dị. Thẳng đến lúc này, cái kia bộ xương mới đình chỉ suy nghĩ cái kia sách cổ. Đem sách cổ một lần nữa thu nạp lên, dọc theo cổ tháp phía trước thềm đá hướng về trong hắc động tử tinh mà đi. Từng bước một hướng đi nằm ở tử tinh trên đài nam tử. Mắt thấy bộ xương đã đi tới tử tinh trước đài. Nam tử kia nhưng vẫn như cũ nằm ở phía trên. Tuy rằng mở mắt ra, lại tựa hồ như còn có chút mê ly không tỉnh táo. Nằm ở nơi đó cũng không hề nhúc nhích. Xem ra người đàn ông kia hẳn là bị bộ xương cầm cố ở này. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Nhất thời song kiếm cùng giết mà ra, hóa thành một đạo lưu quang giết hướng về cái kia bộ xương. Miễn cho cái kia bị cầm cố ở tử tinh trên đài nam nhân bị bộ xương tàn hại. Tiểu thiên sử cùng phản nghịch kỵ sĩ cũng hai bên trái phải theo Hàn Sâm giết tới. Cái kia bộ xương cảm giác được ba người đánh tới, nhất thời về xoay người, con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm ba người. Đồng thời cầm trong tay sách cổ dương ra mà mở, chặn lại rồi ba người nắm đấm cùng kiếm khí. Lần này Hàn Sâm rốt cục nhìn thấy sách cổ chính diện. Phía trên kia dĩ nhiên thêu rất nhiều kim tuyến chữ nhỏ. Càng thêm ly kỳ chính là, cái kia dĩ nhiên là liên minh thời đại thượng cổ một loại văn tự. Hàn Sâm vẫn ở mô phỏng cổ văn, một chút liền nhận ra được, những kia là nhân loại cổ đại văn tự không thể nghi ngờ. Cũng không phải gần gũi hoặc là tương tự. Con, Phượng Hoàng Thần Kiếm, Thái A Kiếm cùng Tiểu Thiên Sử Thiên Sứ Chi Kiếm. Hơn nữa phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm, đồng thời chém ở cái kia sách cổ bên trên. Dĩ nhiên không thể đem sách cổ chém ra. Hơn nữa cái kia bộ xương sức mạnh rất lớn. Hợp ba người lực lượng, dĩ nhiên không thể lệnh cái kia bộ xương lùi về sau nửa bước. Một cái bộ xương dĩ nhiên dùng một cái sách cổ đỡ ba người bọn họ công kích. Điều này làm cho Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Nếu như nói sức mạnh của hắn không đủ, phản nghịch kỵ sĩ không am hiểu công kích cũng là thôi. Tiểu Thiên Sử nhưng hầu như là 10 đạo khóa gen đại đế bên dưới mạnh nhất sức chiến đấu. Dĩ nhiên cũng bị chặn lại rồi công kích. Ba người hợp lực không thể làm bộ xương lui về phía sau một bước. Đây không khỏi cũng có chút thật đáng sợ. Bộ xương cái kia liều lĩnh quỷ lửa con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Như vậy là lộ ra vẻ giận dữ. Trên người xương tỏa ra màu đen khói khí, như là ngọn lửa bao phủ nó thân thể. Mà cái kia khói khí theo tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành thực chất, dĩ nhiên hóa thành áo giáp màu đen bao vây lấy bộ xương thân thể. Hơn nữa như lửa khói khói đen chập chờn, giống như trong địa ngục đi tới tử linh kỵ sĩ. Trùng thiên khí thế khủng bố theo hắc nhất bộ xương trên người tràn ngập ra. Hàn Sâm nhất thời liền biến sắc. Tuyết cầu đã sớm sợ hãi đến ngồi phịch ở Bảo Nhi trong lồng ngực. Bảo Nhi cũng là một mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch nhìn chằm chằm cái kia hắc nhất bộ xương. Mê người tiểu hồ lô đã bị nàng triệu hoán ở trong tay, nhưng chậm chạp chưa hề mở ra. Như vậy khí tức kinh khủng, Hàn Sâm ở đệ tam tí hộ sở bên trong chỉ gặp qua mấy lần. Cổ ma tí hộ sở bên trong cái kia đại thiên ma phân thân lên cấp đệ tứ tí hộ sở hương âm, thiên nguyên thụ lên thiên đế, những kia đều là đã mở ra 10 đạo khóa gen cường giả khủng bố. Bây giờ đây một cái bộ xương trên người dĩ nhiên tỏa ra như vậy khí tức kinh khủng, thì lại làm sao có thể làm cho hắn không sợ hãi. Hiện tại Hàn Sâm hận không thể lập tức xoay người đào tàu. Nhưng là có đội bên trên tử quang bao phủ, tưởng muốn xông ra tử tinh cháo cũng không dễ dàng. Mắt thấy bộ xương từng bước đi tới, khí tức trên người càng ngày càng đáng sợ. Hàn Sâm cũng định phải biến đổi thân siêu cấp đế linh, sau đó cùng tiểu thiên sử đồng thời phá tan tử quang cháo đào tàu. Nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy cái kia bộ xương dĩ nhiên lại ngừng lại. Bộ xương quay đầu nhìn về phía dưới tử tinh đài. Hàn Sâm cũng theo ánh mắt của nó nhìn sang, chỉ thấy cái kia tử tinh trên đài nam nhân chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Thật giống là ngủ một cái đặc biệt thoải mái không cảm thấy. Người đàn ông kia ngồi ở tử tinh trên đài vươn người một cái, phát sinh một cái thoải mái tiếng rên rỉ, chờ hắn đưa qua không eo sau đó. Cặp kia bảo thạch cùng con mắt mới nhìn về phía Hàn Sâm. Như vậy là khá là kinh ngạc. Hắc nhất bộ xương phá không mà đi. Trong phút chốc đến tử tinh trước đài. Tốc độ nhanh liền Hàn Sâm chỗ không kịp phản ứng. 89 phần 10 là cấp đại đế cường giả không thể nghi ngờ. Hàn Sâm chỉ đến cùng kêu to một tiếng. Cẩn thận, nhưng là một giây sau, Hàn Sâm nhưng như là bị làm định thân pháp như thế. Cả người chỗ hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó, trợn to hai mắt như là gặp ma nhìn tử tinh trên đài nam tử. Hàn Sâm thậm chí có chút hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bằng không làm sao có khả năng hội có như thế hoang đường sự tình phát sinh ở trước mắt hắn. Chỉ thấy cái kia khủng bố hắc nhất bộ xương đi tới tử tinh trước đài sau đó, nhưng không có hướng về nam nhân ra tay công kích. Không những không có công kích nam nhân, còn quỳ một gối xuống ở tử tinh trước đài. Như trung thành kỵ sĩ như vậy, đối với chính mình cống hiến cho chủ nhân cúi đầu. Người đàn ông kia đúng là nhân loại. Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn ngồi ở tử tinh trước đài, tựa hồ rất hứng thú nhìn hắn nam tử, trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ. Cách chương.